Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Hoàn Lâu, đều đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, hai con trai đều ở Hoa Nhu trên tay. Còn có một ngã xuống đất không dậy nổi cả người run rẩy là sinh tử chưa biết. Mạnh Chi Tường chỉ có thể thỏa hiệp, hắn mắt tảo ngất Mạnh Sưởng, lại nhìn hướng Mạnh Di Nghiệp trên cổ ngân châm, đè nặng cơn tức chất vấn. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Hoa Nhu nhanh chóng nhìn lướt qua phòng trong này rên rỉ. Run rẩy tân khách, đương nhiên là làm cho bọn họ cùng ngươi tân khách giống nhau thân chung kịch độc lâu. Đặc biệt nhị công tử trên cổ này tam căn ngân châm. Chỉ cần nhổ gì một căn, hắn liền sẽ biến thành người bị liệt. Bốn canh giờ nội, nếu ta không thay hắn rõ ràng hắn trong cơ thể độc. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, ít nói nhảm. Ngươi nếu không muốn nhìn đến hôm nay nơi này chết một mảnh. Ngươi nếu còn để ý ngươi tam con trai mệnh, liền lập tức đem Ngọc Nhi thả, đem nàng giao cho ta. Mạnh Chi Tường nháy mắt mấy cái. Ngươi nói Ngọc Nhi là ta nha hoàn, ta đem ngươi nha hoàn thả. Ngươi cho ta cái gì? Ngươi tam công tử kia bọn họ đâu? Kia sao, sẽ làm phiền nhị công tử đưa chúng ta ra khỏi thành. Sau đó ta thì sẽ nhường hắn đem giải dược cấp mang về đến, Mạnh Chi Tường trà sát ngón tay. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi không có lựa chọn. Hoa Nhu vẻ mặt ăn định đại gia uy hiếp thái độ. Ta khả nhắc nhở ngươi. Hừng Đông phía trước bọn họ như không ăn hạ giải dược. Đã có thể tất cả đều không cứu. Mạnh Chi Tường sắc mặt tối tăm quay đầu nhìn nhìn trong phòng chúng độc này tân khách. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta thủ hạ kia biết độc nhân, nửa khắc hơn hội cũng xứng không ra giải dược. Hiện tại tân khách đều đổ ở trong này. Trước không nói con nhóm có hay không nguy hiểm, như không đem các tân khách kịp thời nghĩ cách cứu viện. Chỉ sợ bọn họ hội đối ta nội bộ lục đục. Từ ở đây, Mạnh Chi Tường chỉ có thể thỏa hiệp, liền cắn răng nói, hảo, ta cái này làm cho người ta thả ngươi nha hoàn. Mạnh Chi Tường lúc này quay đầu hướng gia đình phân phó. Bất quá phân phó khi, hắn nhưng là liên tục trong nháy mắt sổ hạ, các ngươi tốc tốc đi cửa thành chỗ, đem kia nha hoàn buông đến, mang tới nơi này, là, gia đình hiểu ý vừa mới lên tiếng trả lời. Hoa Nhu lại quát, không cần, dù sao chúng ta cũng là muốn ra khỏi thành, đã nàng ở cửa thành chỗ, vậy thỉnh Mạnh đại nhân đưa ta ra khỏi thành đi. Nói hai đầu, ở Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô vì trốn đi cùng với nghĩ cách cứu viện Ngọc Nhi mà hiếp bức Mạnh Chi. Tường khi, Đường Tiêu rốt cục thì phong trần mệt mỏi chạy tới thành đô phủ. Vừa xong phụ cận, liền nhìn đến thành đô phủ đã toàn diện giới nghiêm, mọi người chỉ có thể vào thành lại không thể ra thành. Xem ra ta là đã tới chậm, các nàng tám phần đã động thủ, Đường Tiêu cảm thấy lo lắng không thôi. Hắn nắm ngựa đi đến cửa thành phụ cận nhìn quanh, chợt nghe đến tụ tập ở cửa thành chỗ trong thành dân chúng. Đối với tường thành phía trên chỉ trỏ, này cô nương phạm vào chuyện gì a? Ai biết, nghe nói là muốn ám sát Mạnh đại nhân thích khách ai u. Cư nhiên dám xuống tay với Mạnh đại nhân, chật chật, chết chắc rồi, tuổi còn trẻ, thế nào như vậy hồ đồ a? Cách cửa thành. Hắn nhìn không tới trên tường thành treo ai, nhưng chỉ là mấy câu nói đó liền làm hắn kinh hồn táng đảm. Chẳng lẽ, là Hoa Nhu, đè nặng nội tâm hoảng loạn, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua quanh mình sau, liền dẫn ngựa xếp vào thành đội ngũ, mà sau ở chậm rãi về phía trước trung cân nhắc nên như thế nào là mà đi không bao lâu. Tiếp nhận rồi kiểm tra cũng không ổn Đường Tiêu thuận lợi vào thành. Vừa tiến đến hắn lập tức chiều đầu tường nhìn quanh, liền gặp Ngọc Nhi bị cao cao điếu khởi, đã đánh cho không thành người hình, hơn nữa làm như tinh thần cực kém từ từ nhắm hai mắt. Hơi có chút hấp hồi ý tứ, gặp, là Ngọc Nhi, nàng bị nắm, kia Hoa Nhu, Đường Tiêu nội tâm một mảnh nôn nóng bất an, hắn nhìn trộm quan sát bốn phía, thấy đầu tường thượng dễ thấy vô cùng cung nỏ cùng lui tới binh lính. Mà sau hắn lược nhíu nhíu đầu mày, xoay người rời đi, hắn xoay người lúc đi, Ngọc Nhi mở mắt, đần độn nhìn quét thành lâu hạ mọi người, nàng thấy được Đường Tiêu bóng lưng, người nọ thoạt nhìn giống như Đường Tiêu a. Đừng choáng váng, hắn làm sao có thể ở trong này? Hoa Nhu, ngươi sẽ đến cứu ta sao? Không không, này đó cung nỏ đối với ta, ngươi tới chính là tử. Ngươi, ngươi vẫn là đừng đến thôi. Ngọc Nhi vẻ mặt rối rắm, ánh mắt xẹt qua mọi người. Giờ khắc này, nàng hy vọng nhìn đến Hoa Nhu, lại sợ nhìn đến nàng. Sinh mệnh khát cầu cùng đối bạn bè bình yên, thành đối lập mâu thuẫn. Bao giáp đánh sâu vào nàng tâm ni Đường Tiêu đi rồi. Nhưng hắn cũng không phải là buông tha cho Ngọc Nhi, mà là lập tức ở trong thành mua tài liệu. Hắn muốn cứu người, lấy bản thân lực thi cứu. Có thể mượn dùng chỉ có độc. Hắn đi dược liệu đi mua một ít tài liệu. Lại đi phố xá thượng mua đào quán, than củi, còn có nhất đại bao khẩu y châm. Sau đó đi ngang qua góc đường khi, thuận tay kéo xuống nhất kiện người khác phơi nắng quần áo. Mà sau hắn tìm một cái hẻo lánh góc, bắt đầu động thủ. Đầu tiên hắn đem mua đến dược liệu phối hợp xoa nắn quệt cản phía sau, cùng than củi cùng nhau nhét vào đào quán nội. Mà sau bắt chút cành khô châm cũng nhét vào đào quán nội. Cũng nhanh chóng đem nắp vung cái thượng, lại cầm quần áo xé rách, bao hảo hai cái đào quán. Lúc này mang theo đào quán nhanh chóng chạy tới cửa thành chỗ. Giờ phút này cửa thành chỗ, dân chúng vẫn như cũ ở tụ chúng nghị luận. Một gã theo mạnh phủ trước chạy đến gia đình phi xoa xoa vọt tới cửa thành chỗ. Vội vàng báo cho biết kia thủ vệ đầu lĩnh. Một lát, lão gia hội phái nhân tiến đến cứu nha đầu kia. Các ngươi làm bộ như không địch lại, nhường nàng bị cướp đi là tốt rồi. Đầu lĩnh không hiểu này ý. Vì sao, kia gia đình vừa muốn giải thích, Đường Tiêu đã mang theo hai cái đào quán vọt vào đám người. Trong miệng còn hô lớn, nhường nhường, nhường nhường, đại gia ào ào quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu cũng nhường đường. Trên tường thành cùng tường thành hạ binh lính cũng đều tò mò thăm dò nhìn quanh. Ngọc Nhi nghe thanh âm, mơ mơ màng màng mở mắt ra chiều đám người nhìn lại. Lập tức hai mắt trợn lên. Đường Tiêu, thật là Đường Tiêu, lúc này Đường Tiêu cũng đã chạy đến dưới thành, mang theo trong tay đào quán ngay tại chỗ xoay tròn vài vòng sau. Đào quán bị tung ra, một cái bố bao đào quán chiều tường thành bay đi, một cái khác hướng tới cửa thành chỗ bay đi. Hai cái đào quán lần lượt nện ở trên vách tường, ở ầm vang trong tiếng bạo liệt mở ra, nồng hậu tử yên nhất thời tản ra. Huân này xung đi lại ý muốn đối Đường Tiêu động thủ nhân lập tức nôn mửa. Ngã xuống đất, đương nhiên xem náo nhiệt dân chúng cũng bị tử yên cấp huân là ào ào nôn mửa. Ngã xuống đất, đây là, người một nhà, khụ khụ khụ, đầu lĩnh một bên sặc khụ một bên nhìn về phía bên người gia đình hoa hoa. Nôn điên cuồng, căn bản không có biện pháp đáp lại, trường hợp một mảnh hỗn loạn chung. Đường Tiêu đã phi thân dựng lên, lấy chùy thủ đi cắt dây thừng, mà lúc này trên tường thành, một gã đang ở nôn mửa binh lính lại cường trống ấn xuống cung nỏ cò súng. Tam mai cung nỏ bay ra, lực sát thương cũng không nhỏ. Cũng may Đường Tiêu phản ứng linh mẫn, hắn nương dắt tại kia dây thường tượng có thể đẩy ra kình nhi. Tránh né, đánh bay này tam mai cung nỏ sau tiếp tục cắt, rất nhanh dây thường cắt đứt. Hắn ôm Ngọc Nhi cùng nhau hạ xuống. Lúc này, còn có mấy cái binh lính đứng lên chuẩn bị ấn xuống cung nỏ. Nhưng dưới thành thống lĩnh lại huy động cờ xí ngăn lại. Binh lính thấy thế tuy rằng không hiểu, nhưng đã ảo ảo thu tay lại. Đường Tiêu về phía sau ném sổ mai khẩu y châm sau. Ôm lấy Ngọc Nhi bước đi, chạy tới đến khi hắn lưu ý đến cách đó không xa một cái ngã tư đường ngõ nhỏ. Một lát sau, tử yên tỏ khắp mở ra, không lại như vậy nồng liệt, đáng thương gia đình cũng rốt cục phun không sai biệt lắm. Hắn lảo đảo chạy đến đầu lĩnh bên người, cố sức ngôn nói, chào, bắt người, kia không phải, người một nhà, đầu lĩnh nghe vậy là hai mắt trừng trừng, không là người một nhà. Hoàn lâu, OCV by Love Dayo, hết chương.